một đạo kinh khủng đao cương tại chỗ đánh xuống, từ vai trái rơi xuống, hướng về dưới người nàng vạch tới, chỉ bất quá vạch đến một nửa thời điểm, bị sinh sinh ngăn trở. Thiếu nữ vô cùng ngạc nhiên, hai tay gắt gao nắm lấy Tuyết Ẩm đao, giống một tiếng thống khổ gào thét truyền đến, như hoa như ngọc thiếu nữ, sắc mặt lúc này bắt đầu vặn vẹo, giống như là hòa tan đồng dạng, toàn thân suy suy rung động, sinh ra lông đen, hai con trắng noãn ngọc thủ, cũng biến thành hai cây tối tăm rậm rạp móng vuốt, móng tay lớn lên giống là chủy thủ, gắt gao nắm lấy Tuyết Ẩm đao, không ngừng toát ra khói trắng. Nó ánh mắt tràn đầy oán độc, bất quá, khiến Trương Nguyên rất ngạc nhiên chính là, nó chỉ có nửa người trên, phần eo trở xuống vị trí, tất cả đều không có. Siêu, bỗng nhiên, dị hưởng truyền đến, vừa mới cái kia bị hắn một đao bổ nổ giang hồ khách. Bỗng nhiên lần nữa bò lên, hướng về nơi xa chạy ra ngoài, thân thể của hắn suy suy rung động, mọc ra lông đen, rất nhanh biến thành một đoạn nửa người dưới, chỉ có hai con tráng kiện đùi. Trương Nguyên nháy mắt kịp phản ứng, âm âm, Tuyết Ẩm đao hướng phía dưới đột nhiên đè ép, thiếu nữ kia phát ra thê lương kêu to, hai con tối tăm rậm rạp móng vuốt trực tiếp toát ra khói trắng. Tại chỗ bị cắt mờ, sau đó Tuyết Ẩm đao dùng sức vạch một cái, thiếu nữ thân thể quả thực giống như là tuộc ra làm đồng dạng. Không chịu nổi một kích, phốp, a, một tiếng vang trầm, thân thể của nó trực tiếp từ nghiêng vai bổ ra. Sau đó Trương Nguyên lần nữa huy động Tuyết Ẩm, một đao hướng về thiếu nữ đầu lâu bổ xuống, thiếu nữ rít gào lên, tóc dài đầy đầu xông ra, mang theo gai mũi mùi hôi, ý đồ ngăn cản Trương Nguyên, nhưng căn bản vô dụng, oanh một tiếng, toàn bộ đầu lâu trực tiếp nổ tung, điểm công đức cộng 40, Trương Nguyên mang theo Tuyết Ẩm đao, cấp tốc hướng về vừa mới đào tẩu kia chặn lại nửa người đuổi theo tới, kia chặn lại nửa người, tốc cực nhanh. Một đường hướng về chỗ rừng sâu chạy tới, nhưng vẫn là bị Trương Nguyên đuổi kịp, huy động Tuyết Ẩm, một đao cuồng bổ xuống, âm âm, sáng như tuyết đao cương nháy mắt đè xuống, khủng bố khó lường, đem kia hai đoạn đùi từ giữa đó trực tiếp bổ ra. Hai đầu đùi mang theo lục sắc chất lỏng, hướng về hai bên bay tứ tung mà ra, điểm công đức cộng 30, Trương Nguyên nhíu nhíu mày, dẫn theo Tuyết Ẩm, hướng về thôn xóm sải bước đi tới. Chương 173, Linh Căn mà nói đi vào trong thôn lạc. Hắn lần nữa quan tưởng lên từ hàng tuệ nhãn, trước mắt thế giới vặn và vặn vẹo, trở nên đen trắng, vừa mới nhìn thấy lục khí tất cả đều biến mất. Hô, bỗng nhiên, trước cửa tất cả đèn lồng màu đỏ cũng toàn bộ dập tắt. Toàn bộ cổ thôn lâm vào một mảnh đen nhánh, Trương Nguyên lộ ra suy tư, thế mà xuất hiện tà ma. Những này tà ma là tự nhiên sinh ra, vẫn là nhân tạo, âm thầm người kia đến cùng là ai? Mặc kệ cái này tà ma có phải là hắn hay không chế tạo ra, người kia đều tuyệt đối biết tà ma tồn tại. Trên đời này, biết tà ma tồn tại chỉ có vạn năm truyền thừa thế lực lớn. Cho nên, đối phương rốt cuộc là ai? Hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động, đem trong tay mật tín lấy ra, lần nữa nhìn thoáng qua, đồng tử co rụt lại, chữ viết không giống, phong thư này chữ viết cùng lúc trước hắn nhận được bịt kín. Không phải một người viết, chẳng lẽ là hắn mời người viết? Vẫn là nói là một cái khác đánh cờ người viết ra. Trương Nguyên ánh mắt chớp động, khó bề phân biệt, hắn trong lúc vô tình, đến cùng xâm nhập một cái gì vòng xoáy bên trong, đem mật tín cẩn thận cất kỹ, hắn nhấc lên Tuyết Ẩm đao, trực tiếp tại phiến khu vực này cuồng bổ, từng đợt kinh khủng oanh minh phát ra, sau nửa canh giờ, tất cả công trình kiến trúc tất cả đều bị hắn chém nát. Trương Nguyên mang theo thật sâu suy tư, rời đi nơi đây, trên đường trở về, lần nữa gặp mấy đạo bóng đen, từ đằng xa vọt tới, ý đồ tiến vào rừng, bất quá, đều không ngoại lệ, tất cả đều bị Trương Nguyên tiện tay nện choáng, đưa đến nơi xa, treo ở trên ngọn cây, vì phá hư người kia kế hoạch, Trương Nguyên tại nơi này trong một đêm, chạy tới người, tất cả đều bị hắn nện choáng, mãi cho đến sáng sớm, mặt trời mọc thời điểm, xác định không ai sẽ đến, hắn mới quay người rời đi, lại qua mấy canh giờ. Rốt cục có người tỉnh táo lại, nhìn thấy mình bị treo ở trên ngọn cây, lúc này giật nảy cả mình, xoay người mà xuống, lập tức hướng về trên thân nhìn lại, xác định không có bất luận cái gì thương thế về sau. Ám thở phào, hướng về Thông Châu Thành cấp tốc trở về, bị người ám toán đều không biết, hôm qua xuất thủ người kia, thực lực nhất định không thể tưởng tượng, tại hắn sau khi rời đi, lần lượt lại có những người khác bắt đầu thức tỉnh, tất cả đều giật nảy cả mình, nhao nhao xoay người xuống tới, nhanh chóng rời đi nơi này. Thông Châu thành nội, Trương Nguyên ăn xong điểm tâm, hướng về Tiêu Giao Sơn Trang cứ điểm đi tới. Trong sân, Phong Lệ tại diễn luyện kiếm pháp, hiển hách sinh phong, từng đạo kiếm khí suy suy rung động, đem mặt đất vạch khắp nơi đều là vết rách. Trương Nguyên lộ ra sắc mặt khác thường, cười nói, Phong thiếu chủ, ngươi có phải hay không ăn thập toàn đại bổ hoàn, một đêm không gặp, công lực của ngươi tựa hồ tăng lên không chỉ một đoạn. Phong Lệ cũng lập tức ngừng xuống tới, sắc mặt nghiêm túc, đi hướng Trương Nguyên, nói, Trương huynh, ngươi cũng phát hiện được ta thực lực tăng lên thật sao? Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, ta chỉ là ngủ một giấc tỉnh, liền cảm thấy thân thể nội khí tràn đầy lực lượng, ngủ một giấc tỉnh, Trương Nguyên lộ ra sắc mặt khác thường, ngủ một giấc, liền có thể công lực tiến nhanh, cái này xác định không phải nói đùa, có phải hay không là ngươi tam thúc đổ cho ngươi thua cái gì công lực rồi? Trương Nguyên cười nói, không có khả năng, cho dù có người cho ta quán thâu công lực, ta cũng nhất định có thể cảm giác được, thế nhưng là ta hôm qua không có cảm thấy được mảy may. Ta lo lắng đã xảy ra biến cố gì? Phong Lệ sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, nói nhỏ, loại tình huống này dĩ vãng tại cái khác địa phương cũng phát sinh qua. Cũng có không ít người, ngủ một giấc về sau, công lực đột nhiên tăng nhiều, vậy ngươi suy đoán là? Trương Nguyên hiếu kỳ hỏi, linh khí khôi phục, Phong Lệ ngữ khí trầm thấp, nói, ta hoài nghi lại có long mạch bị hủy, linh khí cùng yêu khí tản vào giữa thiên địa, này mới khiến một số người đột nhiên công lực đại tăng. Linh khí khôi phục, Trương Nguyên chấn động trong lòng, nói, chờ một chút, linh khí không phải cùng yêu khí xen lẫn trong cùng nhau sao? Nếu là như vậy, coi như khôi phục, còn có thể bị người loại hấp thu sao? Đi, tiến ta phòng đàm, Phong Lệ liếc mắt nhìn hai phía, thấp giọng nói, tốt, Trương Nguyên cũng nhẹ gật đầu, cấp tốc đi theo, Phong Lệ khép cửa phòng lại, hai người tới trong thư phòng, Trương huynh, ngươi mới vừa vào Long Môn không lâu. Chưa từng đi Long Môn tổng bộ, cho nên cũng không biết một chút Long Môn tân bí. Ta đã từng đi qua Long Môn tổng bộ, nhìn qua một chút điển tịch, linh khí mặc dù bị trấn áp, cùng yêu khí xen lẫn trong cùng một chỗ, nhưng chỉ cần được phóng thích về sau, vẫn là sẽ lần nữa tách ra. Nói trắng ra là, đây chỉ là hai loại khí tức, có thể ngắn ngủi tương dung, nhưng là không cách nào vĩnh viễn hòa vào nhau. Chỉ cần được phóng thích, một lúc sau liền sẽ tự động tách ra. Linh khí cùng yêu khí, đối với một chút quán niệm đến nói, là thiên nhiên vật đại bổ, một chút quán niệm một khi hấp thu hai loại khí tức, ngay lập tức sẽ chuyển biến làm tà ma, mà chúng ta người bình thường, cũng có thể lợi dụng linh khí, chỉ bất quá có thời điểm linh khí một khi tiết lộ, rất nhanh liền sẽ dung nhập đại thiên địa, bị pha loãng xuống tới, chúng ta hấp thu tốc độ, xa xa so không lên quán niệm, nhưng có một loại người. Lại có thể hấp dẫn linh khí chủ động tụ tập. Loại người này thể nội có một loại được xưng linh căn đồ vật. Linh khí một khi tiết lộ, nếu là phát hiện bốn phía có người tồn tại linh căn, liền sẽ chủ động hướng kỳ trùng đi. Phong Lệ nói nhỏ, linh căn, Trương Nguyên chấn động trong lòng, ngọa tào một câu, đây rốt cuộc là cái gì thế giới? Cùng linh căn lại kéo tới cùng một chỗ, cái này xác định không phải tu tiên. Sắc mặt hắn mờ mịt, nhìn về phía Phong Lệ, nói, vậy ngươi ý là trong cơ thể của ngươi có linh căn? Phải như vậy, Phong Lệ ngưng trọng gật đầu. Trương Nguyên khóe miệng co giật, thiên đạo bất công, chờ một chút, hắn kịp phản ứng, hỏi, nếu thật là như vậy, vậy ngươi sau này tăng lên thực lực, chẳng phải là sẽ giống uống nước đồng dạng? Như vậy, liền không khỏi quá biến thái, coi như mình bật hack, cũng so không lên trộm nick, không có đơn giản như vậy. Phong Lệ lắc đầu, nói, trừ phi toàn bộ linh khí trong thiên địa toàn bộ khôi phục. Bằng không, ta đa số thời gian vẫn là sẽ cùng người bình thường đồng dạng. Bởi vì linh khí rất dễ dàng bị đại thiên địa chỗ pha loãng. Cho dù chủ động tụ tập hẳn là cũng tụ tập không được bao nhiêu. Vậy ngươi lần này là? Trương Nguyên hỏi, ta hoài nghi, có phải là chung quanh có linh khí tiết lộ? Phong Lệ ngữ khí ngưng trọng, Trương Nguyên triệt để hiểu rõ ra. Phong Lệ thực lực bảo tăng, là đưa tới linh khí tự động tụ tập. Mà linh khí không có khả năng không duyên cớ xuất hiện, nhất định là chung quanh xuất hiện cái gì tiết lộ hoặc là long mạch bị hủy, cho nên mới tiến Phong Lệ thể nội. Người có linh căn nhiều hay không? Trương Nguyên hỏi, không rõ ràng. Phong Lệ lắc đầu nói, linh căn thuyết pháp kỳ thật cũng là một loại suy đoán,